Trời sinh một đôi Sunnis. Chương 7, góc truyện audio.com. Đứa con riêng bị cha kế đánh, ông thấy đứa trẻ sẽ nghĩ gì? Chỉ vài câu đơn giản đã khiến Trương Lỗi không còn lời nào để nói. Mặt mày tím tái, mặt Triệu Mai thoát cái trắng bệch. Không đánh, ông ấy không đánh con. Bà thề thốt phủ nhận, ánh mắt lại tránh trái tránh phải. Bé gái lớn vẫn chưa hiểu chuyện, được cha ôm trong lòng. Tò mò chọc chọc mặt cha, Kiều Nhân cầm mấy tấm ảnh gia đình trong tay Tiêu Dương xem. Vợ chồng Trương Lỗi, Triệu Mai mỗi người ôm một bé gái cười hòa ái. Chỉ có Vi Tuấn đứng bên Trương Lỗi, cách xa hai bước, hiển nhiên là đang nói dối. Đúng lúc này Trương Lỗi ôm con gái vào phòng, lớn tiếng la lối, ai nói tao không đánh. Gã đứng ngay trước mặt Tiêu Dương, nhìn trừng trừng vào đối phương, giọng điệu ngang ngược. Không đánh không thành tài, ánh mắt nhìn Trương Lỗi có phần khiếp sợ, như là không dám tới gần. Trương Lỗi đánh con, điều này hết sức rõ ràng. Mấy người có thể đi xem nơi này có mấy nhà mà người lớn không đánh con nít không? Tại tao đánh chưa đủ nên giờ mới hại thằng đấy đi học thói xấu. Trộm tiền của người khác, Triệu Mai cấu tay Trương Lỗi. Kiều Nhân nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình ấy. Trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, cha kế đối xử không tốt với Vi Tuấn. Vậy sao lúc chụp ảnh, kêu ông ta đừng nói thêm gì nữa rồi nhìn thoáng qua Tiêu Dương và Kiều Nhân. Tỏ vẻ hết sức khó xử, cậu ta còn muốn đứng cạnh ông. Gia đình mới ghép lại, đứa con thường sẽ khá thân với mẹ. Lời nói của Tiêu Dương gọi suy nghĩ của cô trở về. Không phải nhà nào đánh con thì đứa trẻ cũng không dám tiếp xúc thân thể với cha mẹ. Tiêu Dương đưa tấm ảnh trong tay cho ông ta xem. Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Dương đang nhìn trực diện vào mắt Triệu Mai. Sao Vi Tuấn không dám đứng cùng cô? Triệu Mai không trả lời ngay. Từ đầu đến cuối thái độ bình tĩnh, giọng nói có phần nghiêm khắc. Hơn nữa ông chỉ đánh con trai, không đánh con gái, trong nhà chỉ có cậu ta. Bà mím môi cúi đầu nhìn mũi chân, sau đó nhẹ nhàng chuyển bé gái nhỏ Trương Lam cho Trương Lỗi giữ. Bà kéo ống tay áo chồng, nhỏ nhẹ nói, lão Trương, đứa con riêng bị cha kế đánh, ông thấy đứa trẻ sẽ nghĩ gì? Chỉ vài câu đơn giản đã khiến Trương Lỗi không còn lời nào để nói. Mặt mày tím tái, ông mang con ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói riêng với họ. Trương Lỗi còn chưa hết cáu, vung tay quát lại, làm cái gì vậy, bé gái lớn vẫn chưa hiểu chuyện, được cha ôm trong lòng, tò mò chọc chọc mặt cha. Kiều Nhân cầm mấy tấm ảnh gia đình trong tay Tiêu Dương xem. Còn có lời gì mà ông đây không được nghe, vợ chồng đôi co một lúc, cuối cùng bà vẫn khuyên được ông ra khỏi phòng. Vợ chồng Trương Lỗi, Triệu Mai mỗi người ôm một bé gái cười hòa ái, chỉ có Vi Tuấn đứng bên Trương Lỗi, cách xa hai bước. Trước đây Tiểu Tuấn ở cùng một phòng với Tiểu Bội và Tiểu Lam. Đợi chồng mang hai đứa trẻ ra ngoài, Triệu Mai mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Trương Lỗi có phần khiếp sợ, như là không dám tới gần. Trương Lỗi đánh con, điều này hết sức rõ ràng. Nắm góc áo nghĩ kỹ một lát, cụp mi từ từ hồi tưởng lại. Lúc tôi mang thai Tiểu Lam, Tiểu Bội mới 2 tuổi, vừa quản việc nhà vừa trông con. Kiều Nhân nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình ấy, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, cha kế đối xử không tốt với Vi Tuấn, vậy sao lúc chụp ảnh, tôi thực sự không kham nổi, cho nên để Tiểu Tuấn trông Tiểu Bội. Lâu dần, hàng xóm láng giềng có người nhiều lời, nói Tiểu Tuấn và Tiểu Bội không phải anh em ruột thịt nhưng quá thân thiết. Cậu ta còn muốn đứng cạnh ông, gia đình mới ghép lại, đứa con thường sẽ khá thân với mẹ. Lời nói của Tiêu Dương gọi suy nghĩ của cô trở về. Vừa hay lúc đó Đàm gia có chuyện gièm pha rằng đứa con gái theo mẹ vào cửa lúc tái giá bị lão Đàm cưỡng bức, bà nói tới đây thì ngừng lại. Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Dương đang nhìn trực diện vào mắt Triệu Mai. Sao Vi Tuấn không dám đứng cùng cô? Triệu Mai không trả lời ngay, mím chặt môi, Tiêu Dương nhíu mày, có vẻ đã hiểu ý bà. Cho nên cô lo lắng Vi Tuấn cũng làm như vậy. Triệu Mai nhìn xuống sàn bê tông dưới chân, bà mím môi cúi đầu nhìn mũi chân, sau đó nhẹ nhàng chuyển bé gái nhỏ Trương Lam cho Trương Lỗi giữ. bà kéo ống tay áo chồng, nhỏ nhẹ nói, lão Trương, mím môi do dự vài ba giây, cuối cùng gật đầu, tiểu bội khi đó mới 2 tuổi. Tuổi nhỏ như thế, nếu bị làm hại cũng không biết được. Bà vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Tôi không dám nói với lão Trương. Sợ ông ấy biết, ông mang con ra ngoài trước đi. Tôi có lời muốn nói riêng với họ. Trương Lỗi còn chưa hết cáu. Vung tay quát lại, làm cái gì vậy? Còn chưa hỏi rõ ràng xem có chuyện này hay không đã đánh chết Tiểu Tuấn rồi. Cho nên không thể để Tiểu Tuấn tiếp tục trông tiểu bội. Còn có lời gì mà ông đây không được nghe? Vợ chồng đôi co một lúc, cuối cùng bà vẫn khuyên được ông ra khỏi phòng. Trước đây Tiểu Tuấn ở cùng một phòng với Tiểu Bội và Tiểu Lam. Đợi chồng mang hai đứa trẻ ra ngoài, Triệu Mai mới thở dài một hơi, nắm góc áo nghĩ kỹ một lát, cụp mi từ từ hồi tưởng lại. Lúc tôi mang thai Tiểu Lam, Tiểu Bội mới 2 tuổi, vừa quản việc nhà vừa trông con. Càng không để cho hai đứa bé gần gũi với nó. Dừng một chốc, bà lại thở dài tiếp. Ngày rộng tháng dài, chắc hẳn trong lòng nó cũng cảm giác được. Tôi thực sự không kham nổi. Cho nên để Tiểu Tuấn trông Tiểu Bội. Lâu dần, hàng xóm láng giềng có người nhiều lời. Dần dần xa lánh cả tôi. Kiều Nhân còn đang lật xem mấy tấm ảnh chụp khác. Bỗng nhiên cô hỏi, cô Triệu, tôi muốn mạo muội hỏi một câu. Nói Tiểu Tuấn và Tiểu Bội không phải anh em ruột thịt nhưng quá thân thiết. Vừa hay lúc đó Đàm gia có chuyện gièm pha rằng đứa con gái theo mẹ vào cửa lúc tái giá bị lão Đàm cưỡng bức bà nói tới đây thì ngừng lại. Lúc trước vì sao cô muốn ly hôn với chồng trước, khuôn mặt mới đỡ tái một chút đã lại trắng bệch ra. Triệu Mai nhíu mày, không nói một lời, mím chặt môi, Tiêu Dương nhíu mày, có vẻ đã hiểu ý bà. Cho nên cô lo lắng vì Tuấn cũng làm như vậy. Triệu Mai nhìn xuống sàn bê tông dưới chân. Mãi sau mới cất lời. Giọng nói run run, ánh mắt đau xót, dần dần ngân ngấn nước mắt. Ông ta thích uống rượu. Mỗi lần uống say là lại đánh người. Cho đến hôm nay hồi tưởng lại. Còn có thể phản ứng kịch liệt như vậy. Rõ ràng lúc trước thương tổn bà chịu không hề ít. Mím môi do dự vài ba giây. Cuối cùng gật đầu, Tiểu Bội khi đó mới 2 tuổi. Tuổi nhỏ như thế, nếu bị làm hại cũng không biết được. Bà vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Tôi không dám nói với lão Trương. Sợ ông ấy biết, vì Tuấn có bề ngoài rất giống cha. Kiều Nhân nhìn bà hồi lâu. Cuối cùng vẫn hỏi thẳng, có phải vừa nhìn thấy Vi Tuấn, còn chưa hỏi rõ ràng xem có chuyện này hay không đã đánh chết Tiểu Tuấn rồi. Cho nên không thể để Tiểu Tuấn tiếp tục trông Tiểu Bội. Càng không để cho hai đứa bé gần gũi với nó. Dừng một chốc, bà lại thở dài tiếp. Ngày rộng tháng dài, chắc hẳn trong lòng nó cũng cảm giác được. Bà liền nhớ lại chuyện ẩu đả với chồng trước đây không? Nước mắt nóng hôi hổi trào ra từ hốc mắt. Triệu Mai che miệng lại khống chế cảm xúc. Dần dần xa lánh cả tôi. Kiều Nhân còn đang lật xem mấy tấm ảnh chụp khác. Bỗng nhiên cô hỏi, cô Triệu, tôi muốn mạo muội hỏi một câu. Chần chờ một lát, rốt cuộc mặt đầy nước mắt mới gật đầu. Rồi cứ khóc giấm dứt mãi. Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương. Lúc trước vì sao cô muốn ly hôn với chồng trước, khuôn mặt mới đỡ tái một chút đã lại trắng bệch ra. Triệu Mai nhíu mày, không nói một lời, hai người cùng liếc nhau. Không tiếp tục hỏi Triệu Mai nữa. Chờ Triệu Mai ổn định cảm xúc. Họ đi tìm một vòng trong phòng, mãi sau mới cất lời, giọng nói run run, ánh mắt đau xót, dần dần ngân ngấn nước mắt, ông ta thích uống rượu, mỗi lần uống say là lại đánh người, cho đến hôm nay hồi tưởng lại, còn có thể phản ứng kịch liệt như vậy, rõ ràng lúc trước thương tổn bà chịu không hề ít, không phát hiện được dù chỉ một nửa manh mối, Tiêu Dương lại một lần nữa tìm Trương Lỗi hỏi chuyện. Vi Tuấn vào thành phố làm công 2 năm qua, Vi Tuấn có bề ngoài rất giống cha. Kiều Nhân nhìn bà hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi thẳng, có phải vừa nhìn thấy Vi Tuấn, có từng liên lạc với bên này không? Tiêu Dương thử nhắc nhở ông, bạn bè, hoặc là bạn học, thầy cũ, nhưng Trương Lỗi chỉ lắc đầu, trả lời gắt gỏng, không biết, hai người lại lái xe đi một chuyến đến trường Vi Tuấn từng theo học. Hôm thứ năm đó, bà liền nhớ lại chuyện ẩu đả với chồng trước đây không? nước mắt nóng hôi hổi trào ra từ hốc mắt. Triệu Mai che miệng lại khống chế cảm xúc. Vì Tuấn có quay lại trường cũ nhưng không để cho Triệu Mai. Trương Lỗi biết, cựu chủ nhiệm lớp cậu ta vừa nghe nói hắn bị tình nghi trộm cắp thì phản ứng giống y như Dương Tiểu Lệ. Hoàn toàn không tin nổi. Chần chờ một lát, rốt cuộc mặt đầy nước mắt mới gật đầu. Rồi cứ khóc giấm dứt mãi. Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương. Thầy giáo cũ của Vi Tuấn nói học lực và hạnh kiểm của cậu ta đều ưu tú. Thường giúp thầy làm việc, thân thiện với bạn học, yêu thương em nhỏ, hai người cùng liếc nhau. Không tiếp tục hỏi Triệu Mai nữa. Chờ Triệu Mai ổn định cảm xúc, họ đi tìm một vòng trong phòng. Có lần, một đứa bé trai ngã gãy mũi. Vi Tuấn là người đầu tiên chạy tới. Không phát hiện được dù chỉ một nửa manh mối. Tiêu Dương lại một lần nữa tìm Trương Lỗi hỏi chuyện. Vi Tuấn vào thành phố làm công 2 năm qua. Chẳng cần nói nhiều đã bế đứa bé suốt mấy chục dặm đường tới ngoài phòng khám. Trong trường học nhiều đứa nhỏ đều đến từ nông thôn. Có từng liên lạc với bên này không? Tiêu Dương thử nhắc nhở ông. Bạn bè, hoặc là bạn học, thầy cũ, nhưng Trương Lỗi chỉ lắc đầu. Một tuần chỉ về nhà một lần. Thầy giáo không quản hết được. Bình thường đều cần những đàn anh lớn hơn giúp đỡ. Trả lời gắt gỏng, không biết, hai người lại lái xe đi một chuyến đến trường Vi Tuấn từng theo học. Hôm thứ năm đó, chủ nhiệm lớp nhìn bọn nhỏ chạy khắp sân thể dục. Cau mày thở dài một tiếng. Vi Tuấn có thể nói là cực kỳ có hiểu biết. Không nói nhiều, Vi Tuấn có quay lại trường cũ nhưng không để cho Triệu Mai. Trương Lỗi biết, dễ thẹn thùng, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Chúng tôi vẫn cho là trò ấy muốn học trung học, đến khai giảng không thấy người. Cựu chủ nhiệm lớp cậu ta vừa nghe nói hắn bị tình nghi trộm cắp thì phản ứng giống y như Dương Tiểu Lệ. Hoàn toàn không tin nổi, mới biết nhà trọ ấy không gánh nổi học phí nên đã vào thành phố làm thuê. Cô giáo nhìn Tiêu Dương, vẫn nhất mực không tin. Đồng chí cảnh sát, thầy giáo cũ của Vi Tuấn nói học lực và hạnh kiểm của cậu ta đều ưu tú. Thường giúp thầy làm việc, thân thiện với bạn học, yêu thương em nhỏ. Có lần, một đứa bé trai ngã gãy mũi. Vi Tuấn là người đầu tiên chạy tới. Các anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Vi Tuấn là một đứa trẻ tốt, không thể nào đi trộm tiền. Tiêu Dương từ chối cho ý kiến. Vi Tuấn cũng không đem tiền cho trường học. Anh và Kiều Nhân đành phải quay về. Mới vừa ra khỏi cổng trường lại nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Thông. Chẳng cần nói nhiều đã bế đứa bé suốt mấy chục dặm đường tới ngoài phòng khám. Trong trường học nhiều đứa nhỏ đều đến từ nông thôn. Một tuần chỉ về nhà một lần. Thầy giáo không quản hết được. Bình thường đều cần những đàn anh lớn hơn giúp đỡ. Tiêu Dương đi sang bên. Vừa ấn phím nghe liền nghe đầu kia điện thoại Nghiêm Thông nói. Lão Tiêu, tìm được một vạn nữa rồi. Chủ nhiệm lớp nhìn bọn nhỏ chạy khắp sân thể dục. Cau mày thở dài một tiếng. Vi Tuấn có thể nói là cực kỳ có hiểu biết. Không nói nhiều. Sáng sớm hôm nay Dương Tiểu Lệ đến. Nói nhớ rằng hôm thứ năm đó. Vi Tuấn tặng cô bé một sợi dây chuyền. Nói là mua ở chợ trời. Dễ thẹn thùng, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Chúng tôi vẫn cho là trò ấy muốn học trung học, đến khai giảng không thấy người. Mới biết nhà trò ấy không gánh nổi học phí nên đã vào thành phố làm thuê. Cô giáo nhìn Tiêu Dương, vẫn nhất mực không tin. Đồng chí cảnh sát, Dương Tiểu Lệ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Liền đưa cái vòng cổ ấy cho tôi xem, cậu bé ấy được lắm. Hàng này là vàng ròng. Các anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Vi Tuấn là một đứa trẻ tốt. Không thể nào đi trộm tiền. Tiêu Dương từ chối cho ý kiến. Như vậy một sợi này đáng giá 1 vạn tệ. Tôi hỏi Vi Tuấn, hắn cũng đã thừa nhận nhưng không chịu nói 8 vạn còn lại đi tìm ở đâu. Tiêu Dương liếc mắt nhìn lại trường học. Bên này không có tiến triển nào. Vi Tuấn thích trẻ nhỏ. Vi Tuấn cũng không đem tiền cho trường học. Anh và Kiều Nhân đành phải quay về, mới vừa ra khỏi cổng trường lại nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Thông. Tôi nghi cậu ta quyên tiền cho trường học nhưng không phải. Anh dặn dò Nghiêm Thông, Tiêu Dương đi sang bên, vừa ấn phím nghe liền nghe đầu kia điện thoại Nghiêm Thông nói. Lão Tiêu, tìm được 1 vạn nữa rồi,

Đây là một người đàn ông chạc 30 tuổi, gặp trời mưa còn trở nên lầy lội, trơn trượt, xe đi qua không dám phóng nhanh. Tiêu Dương đi được vài dặm thì từ gương chiếu hậu thấy có người bung rủ vẫy tay với họ. Tiêu Dương dừng xe, hạ cửa kính, hẳn là một người dân trong thôn, trán ướt mồ hôi, xem ra đi rất vội vã. Phải, Tiêu Dương âm thầm quan sát anh ta. Chuyện gì vậy? Ôi, ôi, chào ngài, chào ngài. Đối phương tự giới thiệu bản thân. Tôi là Chu Bằng, sống ở thôn phía trước, là đồng hương của Vi Tuấn, cùng làm việc ở X hai ngày nay. Người nọ chạy đến cạnh thân xe, ló đầu từ trong ô ra. Xin hỏi anh là cảnh sát Tiêu phải không? Đây là một người đàn ông chạc 30 tuổi. Trong nhà có người già cả bị ốm nên trở về nhà xem thế nào. Anh ta lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt lo âu, hẳn là một người dân trong thôn. Trán ướt mồ hôi, xem ra đi rất vội vã. Phải, Tiêu Dương âm thầm quan sát anh ta. Chuyện gì vậy? Ôi, ôi, chào ngài, tôi mới nghe chị Triệu nói Vi Tuấn trộm 10 vạn ạ, đồng chí cảnh sát. Ngài xem có phải nhầm lẫn hay không? Hai ngày trước tôi và Vi Tuấn cùng về. Chào ngài, đối phương tự giới thiệu bản thân. Tôi là Chu Bằng, sống ở thôn phía trước, là đồng hương của Vi Tuấn, cùng làm việc ở X hai ngày nay. Cậu ta trông vẫn rất ổn, rất bình thường mà, cậu chàng này thật thà lắm, chắc chắn không đi trộm tiền. Tiêu Dương nhíu mày, trong nhà có người già cả bị ốm nên trở về nhà xem thế nào. Anh ta lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt lo âu, bắt được điểm mấu chốt trong lời anh ta nói. Hôm thứ năm, anh cùng về với Vi Tuấn à, anh có biết trước khi về cậu ta còn đi những đâu không? Tôi mới nghe chị Triệu nói Vi Tuấn trộm 10 vạn ạ, đồng chí cảnh sát. Ngài xem có phải nhầm lẫn hay không? Hai ngày trước tôi và Vi Tuấn cùng về, Kiều Nhân cũng quay đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chu Bằng lắc đầu, tôi mở cửa hàng tiện lợi. Cậu ta đến chỗ tôi mua nước, cậu ta trông vẫn rất ổn. Rất bình thường mà, cậu chàng này thật thà lắm, chắc chắn không đi trộm tiền. Tiêu Dương nhíu mày, bắt được điểm mấu chốt trong lời anh ta nói. Hôm thứ năm, anh cùng về với Vi Tuấn à, anh có biết trước khi về cậu ta còn đi những đâu không? Kiều Nhân cũng quay đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chu Bằng lắc đầu, tôi mở cửa hàng tiện lợi, cậu ta đến chỗ tôi mua nước, nghe nói tôi muốn về nên đề nghị cùng về với nhau. Anh ta cẩn thận nhớ lại, bỗng vỗ trán kêu lên, ôi, đúng rồi, chúng tôi còn đi một chuyến đến Viện Phúc Lợi, cậu ta nói đã đi làm ở X2 năm mà chưa từng thấy Viện Phúc Lợi. Kêu tôi dẫn cậu ta đi, nghe nói tôi muốn về nên đề nghị cùng về với nhau. Anh ta cẩn thận nhớ lại, bỗng vỗ trán kêu lên, ôi, đúng rồi. Tiêu Dương quay đầu trao đổi bằng mắt với Kiều Nhân, trao đổi ánh mắt rồi quay lại hỏi Chu Bằng. Viện Phúc Lợi nào? 4 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi còn đi một chuyến đến Viện Phúc Lợi. Cậu ta nói đã đi làm ở X2 năm mà chưa từng thấy Viện Phúc Lợi. Kêu tôi dẫn cậu ta đi. Họ và Chu Bằng có mặt tại Viện Phúc Lợi đó. Cuối cùng cũng tra rõ được chân tướng sự việc. Sự tình là hôm thứ năm đó. Tiêu Dương quay đầu trao đổi bằng mắt với Kiều Nhân, trao đổi ánh mắt rồi quay lại hỏi Chu Bằng. Viện Phúc Lợi nào? 4 tiếng đồng hồ sau, Vi Tuấn kêu Chu Bằng cùng đi Viện Phúc Lợi, giả vờ muốn đi vệ sinh, để Chu Bằng chờ ở sảnh lớn, rồi tự đi tìm viện trưởng, dùng danh nghĩa Chu Bằng để quyên góp 8 vạn tệ. Hướng đi của tiền đã tra rõ nhưng không ai thấy vui vẻ. Họ và Chu Bằng có mặt tại Viện Phúc Lợi đó. Cuối cùng cũng tra rõ được chân tướng sự việc. Sự tình là hôm thứ năm đó, Vi Tuấn kêu Chu Bằng cùng đi Viện Phúc Lợi, giả vờ muốn đi vệ sinh, để Chu Bằng chờ ở sảnh lớn, rồi tự đi tìm viện trưởng. Tiêu Dương phải dẫn Chu Bằng về đồn lấy lời khai. Kiều Nhân bèn chia tay họ ở cổng Viện Phúc Lợi. Tôi còn phải đi tìm một người, dùng danh nghĩa Chu Bằng để quyên góp 8 vạn tệ. Hướng đi của tiền đã tra rõ nhưng không ai thấy vui vẻ. Cô không nói rõ với Tiêu Dương, chỉ cười xòa rồi bỏ đi. Vì không lái xe tới, Kiều Nhân chỉ có thể đi xe buýt. Sau khi mua xe, Tiêu